Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Mắng không qua hắn. Đi ra chơi còn có thể đụng tới loại này làm người buồn nôn chuyện buồn nôn. Buồn nôn chết ta. Ra Thiên Long võ quán cửa lớn. Hoa Cẩn hung dữ cắn răng nói ra. Lâm Thành Phi lại vừa cười vừa nói. Trên cái thế giới này, vốn là có rất nhiều làm người buồn nôn chuyện buồn nôn. Bị ngươi đụng tới một hai lần, cũng đúng là tình huống bình thường. Không cần đến ngạc nhiên, ngươi vì cái gì có thể biểu hiện như vậy nhẹ nhàng bâng quơ? Hoa Cẩn nghi hoặc hỏi, bởi vì ta thường xuyên đụng phải loại sự tình này a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Có thể là bởi vì hắn lớn lên rất giống một cái quỷ nghèo. Cho nên, mặc kệ là phú nhị đại vẫn là tiểu côn đồ khốn nạn, đều ưa thích đem hắn mặt dẫm tại dưới chân. Lâm Thành Phi là cái có tôn nghiêm người. Đương nhiên không thể nào để cho bọn họ dẫm. Hoa Ẩn Suy cười một tiếng. Đối với hắn trả lời, không có chút nào tin tưởng. Vốn là muốn cho ngươi cùng sư phó ta tỉ thí một chút. Nhìn xem các ngươi đến cùng người nào lợi hại. Hiện tại không đùa. Về nhà về nhà. Sư phụ của ngươi. Ngươi đã có sư phụ. Vì cái gì còn muốn bái ta làm thầy? Ta có rất nhiều sư phụ a. Chỉ bất quá Thiên Long võ quán vị này là lợi hại nhất một cái. Hoa Cẩn không để ý nói ra. Ta đã có nhiều như vậy sư phụ. Lại nhiều ngươi một cái. Cũng không có gì lớn không? Quả nhiên là đại tiểu thư diễn xuất. Lâm Thành Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, cái kia ra hỏa, thật chỉ có thể sống một ngày. Hoa Cẩn lại hỏi một câu. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đương nhiên là thật, ta từ trước tới giờ không gạt người. Hoa Cẩn hung hăng tại Lâm Thành Phi trên bờ vai đập một bàn. Tay, hưng phấn hỏi, không ai có thể trị hết hắn. Cần phải, không ai có thể chứ. Quá tốt, Hoa Ẩn hưng phấn kém chút theo ban đầu nhảy dựng lên. Vậy chúng ta có thể nói tốt, mặc kệ bọn hắn làm sao cầu ngươi. Ngươi cũng không thể đáp ứng chữa bệnh cho hắn. Nhìn đến kia là cái gì Jerry, ta liền muốn đạp đến hắn bệnh liệt nửa người. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Thành Phi cũng nhìn Jerry tràn đầy không vừa mắt. Thuận miệng đáp ứng nói, ngay tại Hoa Cẩn lấy thưởng thức mắt chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Chuẩn bị mời Lâm Thành Phi ăn cơm thời điểm, Lâm Thành Phi điện thoại lại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là cái không biết dãy số. Lâm Thành Phi nghi hoặc tiếp thông điện thoại, ngài khỏe chứ, vị nào, Lâm Thần Y, đến Lăng Vân Hội sở đi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Đối diện truyền đến Hạ Minh Ảnh thanh âm, cùng ngươi, có chuyện gì đáng nói? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, dù nói thế nào chúng ta cũng là từng có gặp mặt một lần người xa lạ. Hiện tại ta mời ngươi ăn cơm, ngươi có ý tốt cự tuyệt? Hạ Minh Ảnh lại bắt đầu dài dòng văn tự nói ra. Có ý tốt, Lâm Thành Phi kiên định nói ra, ngươi quá tiện, ta sợ ta nhìn thấy ngươi. Hội nhịn không được đánh ngươi. Hạ Minh Ảnh trầm mặc một hồi thật lâu. Lâm Thành Phi cho ra đáp án, để hắn vô pháp tiếp nhận. Bất quá, Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái. Còn nói thêm, ngươi đã nghĩ như vậy bị đánh. Ta có lý do gì cự tuyệt ngươi thì sao? Nói đi, tại Lăng Vân Hội sở cái nào cái gian phòng? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh Ảnh lại trầm mặc một hồi, lúc này mới lời ít mà ý nhiều nói. 808, ta lập tức đi qua. Nói xong, Lâm Thành Phi thì tắt điện thoại. Người nào tìm ngươi? Hoa Cẩn hỏi. Hạ Minh Ảnh, Lâm Thành Phi nói ra. Cho nên, không có ý tứ, ta không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hoa Cẩn lại rực rỡ cười rộ lên. Không sao a. Ta và các ngươi cùng một chỗ ăn. Đều như thế. Chúng ta có chính sự muốn nói. Ta thì ở một bên yên lặng ăn cơm. cam đoan không quấy rầy các ngươi. Hoa Ẩn giơ tay phải lên, lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, biết mình là không có khả năng xin nhờ cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, chỉ có thể đáp ứng. Hạ Minh Ảnh tìm hắn, đơn giản là muốn rượu Võ Dương Oai, khoe khoang một chút hắn năng lực. Hắn phía dưới phong sát lệnh, từng để cho Nghi Tâm Viên một chút kinh doanh đều không có. Hiện tại Nghi Tâm Viên sinh ý mặc dù tốt, có thể hắn còn có thể tìm tới từ khoa trưởng. Phong các người Nghi Tâm Viên, lần này tuy nhiên bị Hoa Cẩn đè trở về, có thể đã có lần thứ nhất, thì khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần Hạ Minh Ảnh quyết tâm tìm phiền toái, thì có năng lực để Lâm Thành Phi cùng Nghi Tâm Viên phiền phức không ngừng. Đời này đều không được an bình. Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn rất nhanh liền đến 808 cửa gian phòng. Ấn vang chuông cửa, không có đợi bao lâu, cửa phòng liền bị người mở ra. Hạ Minh Ảnh tấm kia người vô hại và vật vô hại vẻ mặt vui cười xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhìn đến Hoa Cẩn, Hạ Minh Ảnh lăng một chút, có thể lập tức liền nụ cười như thường. Tiểu Cẩn cũng tới, mau vào, cùng một chỗ tiến gian phòng. Hạ Minh Ảnh vui tươi hớn hở cười nói, Lâm Thần Y, những ngày này qua thế nào? Nắm ngươi hồng phúc, cũng tạm được. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có hay không không có mắt ra hỏa lại đắc tội đến trên đầu ngươi. Vừa hỏi xong câu nói này, hắn thì một bàn tay đập tại trên đầu mình, nhìn ta chỉ nhớ này, coi như thực sự có người dám đắc tội ngươi, ngươi cũng sẽ một bàn tay đánh tới trên mặt bọn họ. Ta ở chỗ này mù cầm cái gì tâm? Hắn đây là tại nhắc nhở Lâm Thành Phi, ngươi đánh ta một cái tát kia, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, ta có là thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Hoa Cẩn ngồi ở một bên, nhiều hứng thú nhìn lấy hai người kia. Lâm Thành Phi cười nói, nói đến đây cái, ta còn phải cảm tạ Hạ thiếu ngài đâu. Từ khi ta đánh ngươi một cái tát kia về sau, đã có rất ít người dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Cái này hỗn đản, Hạ Minh Ảnh âm thầm cắn răng, đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm. Hỗn đản này, vậy mà ngay trước Hoa Cẩn mặt đem sự kiện này nói ra. Hàm xúc một chút sẽ chết sao? Đúng, Hạ Thiếu, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Muốn mắng ta lời nói, cứ mở miệng, dù sao ta cũng nghe không lọt. Muốn đánh ta lời nói, thật xin lỗi, ngươi đánh không lại ta. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hạ Minh Ảnh, rất rực rỡ cười. Hạ Minh Ảnh muốn thổ huyết, hắn cảm thấy đem Lâm Thành Phi gọi đến nơi này căn bản cũng là một sai lầm. Hắn mắng bất quá Lâm Thành Phi, vốn là muốn nhục nhã hắn, bây giờ lại chỉ có thể bị hắn nhục nhã. Loại cảm giác này, thật rất khiến người ta khó chịu a. Nói vớ vẩn thiếu tự, Hạ Minh Ảnh trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đã đại nạn lâm đầu, ngươi biết không? Biết a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, từ khi đi vào kinh thành về sau, ta mỗi ngày đều đem đầu tải phải mang theo cài lấy, lúc nào cũng có thể ném đầu, ta đã thành thói quen, không cần đến Hạ Thiếu tự mình nhắc nhở. Ha ha, ngươi khả năng còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Hạ Minh Ảnh chỉ Hoa Cẩn, ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ bằng Hoa tiểu thư liền có thể hộ đến ngươi? Ta không cần đến bất luận kẻ nào che chở. Lâm Thành Phi rất nói thẳng, ta có thể theo một cái không có tiếng tăm gì đại học sinh một đường đi đến bây giờ vị trí, vẫn luôn là dựa vào chính ta. Ta tuy nhiên không có năng lực gì, nhưng tổng không đến mức sợ Hạ thiếu thứ bất học vô thuật này, chỉ biết là cầm lấy gia đình mình bối cảnh khắp nơi rêu rao hỗn chướng hoàn khố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.